Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, đốt não tính toán. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, sắc trời dần dần tối xuống. Dưới núi Tông Chính giơ một viên quan hệ ma tinh, tại mảnh này tràn ngập không biết trong rừng cây cẩn thận nhìn quanh. Kỳ quái, đương đạo trồng ra một mảnh rừng cây. Cái này hiển nhiên chỉ có thể là tự nhiên chi lâm thủ bút. Nhưng trên nhánh cây này chỉ có lá cây. Đã phong không được đường. Cũng không thấy có cái gì độc tính. Đến cùng là dùng đến làm cái gì? Dưới núi Tông Chính cau mày. Lại là từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Tông Chính đại nhân. Có phải hay không là những này quả tử hữu cổ quái? Hắn tín nhiệm nhất một vị trinh sát suy đoán nói. Dưới núi Tông Chính nghĩ nghĩ, thẳng đi vào một cái đầu người sọ lớn nhỏ trái cây màu xanh trước mặt. Rút ra một thanh đá kim cương chế tạo lưỡi dao. Đại nhân chậm đã, trinh sát thấy thế, vội vàng hô lớn một tiếng. Tướng dưới núi Tông Chính đẩy ra, sau đó trở tay một đao tương na khỏa trái cây chặt rơi xuống đất. Cái gì đều không có phát sinh, kia trinh sát nặng nề mà thở ra một hơi. Lúc này mới quay đầu sông dưới núi Tông Chính nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu nhân va chạm đại nhân. Mong rằng đại nhân thứ tội. Người a, dưới núi Tông Chính chừng mắt liếc hắn một cái. Không nói lời gì đem hắn ôm qua một bên. Đưa tay một thanh quơ lấy trên đất trái cây. Cẩn thận chu đáo. Này quả bóng loáng tròn sáng. Màu xanh sắc ngoài có thiếu số phương lược hơi phiếm tử. Nhưng lại dị thường cứng rắn. Sinh thụ dưới núi Tông đang ra sức vỗ thế mà không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là chính hắn tay có chút đau nhức. Nhưng trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không chỗ quái dị. Quả nhiên không biết mới là kinh khủng nhất a. Dưới núi Tông Chính khẽ thở dài. A, đại nhân ngài nhìn, kia trinh sát chỉ vào hắn vừa chặt xuống trái cây mặt cắt ngạc nhiên nói. Cây này cán bên trong chất lỏng thật nhiều a. Cái này hướng ra phía ngoài trôi. Ngô, tựa hồ còn có một cỗ dị hương. Dưới núi Tông Chính nghe vậy sắc mặt cấp biến. Lôi kéo hắn bỗng nhiên triệt thoái phía sau. Cẩn thận mùi thơm này có độc. Lui ra ngoài thật xa về sau. Dưới núi Tông Chính mới nhìn hướng bên cạnh Tâm Phúc. Quan thầm nghĩ, có không có cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Kia trinh sát cẩn thận cảm thụ một phen. Lắc đầu nói. Chỉ là lần đầu nghe thấy kia hương khí lúc cảm thấy có chút dính. Bất quá hiện tại đã hoàn toàn không sao. Bất quá đại nhân, coi như chất lỏng này có vấn đề. Chúng ta không tổn thương những này cây cối không liền thành sao? Dưới núi Tông Chính nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu nói. Xem ra, còn thật không dám tùy tiện phạt rừng tiến lên. Ngộ nhỡ chân chính sát chiêu là những này nhựa cây. Vậy coi như biến khéo thành vụng. Lúc này, lại một vị trinh sát chạy tới. Đại nhân, dưới núi Tiến thiếu gia để ngài trở về phục mệnh. Phục mệnh, dưới núi Tông Chính nhíu mày nói. Cái này còn không có tra ra cái cho nên nhiên lai. Hắn muốn để ta như thế nào phục mệnh? Gặp người đến nghe vậy cũng là một mặt ngượng nghịu. Dưới núi Tông Chính nặng nề mà thở ra một hơi. Đành phải dẫn người đi ra mảnh này kỳ quái rừng cây. Tông Chính a. Kia phiến trong rừng cây nhưng có cái gì kỳ quặc? Dưới núi Tiến âm dương quái khí hỏi. Thuộc hạ ngu dốt, thực sự nhìn không ra trong đó đến cùng có cái gì cạm bẫy. Dưới núi Tông Chính ngoan ngoãn mà đáp. Nói, nhưng là thiếu gia, tự nhiên chi lâm người tại đạo bên trong thực rừng. Tất có nó mục đích, lại cho thuộc hạ lại đi tìm hiểu, không cần a. Dưới núi Tiến ngắt lời hắn, nhàn nhạt nói. Chiếu ngươi ý tứ, nếu là không phát hiện được mảnh này rừng cây huyền bí. Chẳng lẽ chúng ta vẫn ở chỗ này? Đừng đi qua, nói cho cùng, ngươi vẫn là muốn đợi Mai Lý Cát An gia tộc người đến kiếm một chén canh. Thật sao? Ngươi đến cùng họ dưới núi? Vẫn là Mai Lý Cát An? Thuộc hạ chỉ là không yên lòng thiếu gia an nguy của ngài. Dưới núi Tông tới lúc gấp rút nói. Đương nhiên. Như là thiếu gia nguyện ý chờ Mai Lý Cát An gia tộc đội ngũ đuổi tới. Chúng ta ngược lại là có thể giật dây bọn hắn đi đầu thông qua mảnh này rừng cây. Sau đó đem tự nhiên chi lâm khối này tới tay thịt mỡ chắp tay nhường cho người thật sao? Dưới núi tiến thanh âm trống rỗng tăng lên. Chẳng lẽ ta ở trong mắt ngươi giống như này vô năng? Ngay cả cái này ngàn người không đến tự nhiên chi lâm đều bắt không được đến. Thuộc hạ tuyệt không ý này. Dưới núi tông chính thống khổ lắc đầu. Lại đề nghị nói. Thiếu gia, không nếu chúng ta vòng qua mảnh này rừng cây tiến lên. Lúc này, một mực trầm mặc dưới núi tông cùng đột nhiên mở miệng nói. Huynh trưởng có thể nghĩ tới một loại khả năng. Cái kia chính là đạo này bên trong rừng cây hoàn toàn liền là cho nên bày nghi trận. Căn bản không có vấn đề. Ngược lại là rừng cây hai bên. Rất có thể nguy cơ từ phía A. Dưới núi tiến nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên. Không khỏi gật đầu nói. Không sai. Những cái kia xú nương môn tự cho là thông minh muốn hố ta. Ta mới không lên các nàng cái bẫy. Hắn càng nghĩ càng thấy đến dưới núi tông cùng thiết pháp này. 10 phần đáng tin cậy. Dạng này xa lạ thực vật. Nhất định là cam cốc vũ lưu lại không sai. Nhưng lại không nhất định là có hại thực vật. Nói không chừng chỉ là một loại mới lạ hoa quả. Bởi vì cam cốc vũ lúc rời đi, hàm hoang đại lục bên trên người cũng đều đang vì hắn cùng hắn xuân thu yếu thuật ca công tụng. Đức, hắn không có khả năng đoán trước đạo đại lục ở bên trên sẽ thế cục đột nhiên thay đổi. Hiện nay hẳn là vẫn thân ở đại dương nơi nào đó hắn. Cũng không có khả năng biết tự nhiên chi lâm tình cảnh hiện tại. Vậy hắn, hữu trầm làm sao có thể nhắm vào mình đột kích làm tốt bố trí. Cho nên, mảnh này rừng cây, có khả năng nhất chỉ là tự nhiên hệ các pháp sư xuất ra một loại. Cam cốc vũ còn chưa kịp công chư tại thế mới lạ hoa quả mà thôi. Vậy tại sao muốn cho nên bày nghi trận đâu? Đương nhiên là bởi vì tự nhiên chi lâm muốn kéo dài thời gian. Tại sao muốn kéo dài thời gian? Tự nhiên là vì làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị. Vì chờ đợi Tô Cát Lợi gia tộc, Viêm Hoa gia tộc cùng Quang Diệu Hoàng thất rảnh tay. Vì tận khả năng tướng chiến cuộc kéo dài đến Cam Cốc Vũ trở về. Khá lắm, chênh lệch một chút liền bị bọn này lũ đàn bà thối tha lừa gạt. Nói đến nơi này, tự giác khám phá tự nhiên chi lâm bỏ bao công sức bố trí mê cục dưới núi tiến. Không khỏi đắc ý phá lên cười. Nghe dưới núi tông các loại dưới núi tiến hai người một sướng một họa phân tích. Dưới núi tông chính chỉ cảm thấy tim một buồn bực. Hít sâu một hơi mới tiếp lấy nói ra. Loại tình huống này hoàn toàn chính xác không phải không có khả năng. Nhưng là, xin hỏi huynh trưởng. Kia phiến rừng cây đến cùng lớn bao nhiêu? Phải chăng có thể đem chúng ta toàn hãm tại lý diện? Dưới núi tông cùng lần nữa đánh gãy hỏi. Dưới núi tông chính ngẩn người. Lắc đầu nói, rừng cây cũng không sâu. Nếu như chúng ta theo liệt từ trong rừng thông qua lời nói. Nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có hơn một nửa đội ngũ chỗ ở giữa rừng. Nhưng cái này rừng cây độ rộng lại là không nhỏ. Cho nên ta cảm thấy tự nhiên chi lâm hẳn là sẽ không tại rừng cây hai bên có khác bố trí. Đi vòng hẳn là cách làm ổn thỏa nhất. Hừ, ngộ nhỡ các nàng liền liệu định ngươi lại nghĩ như thế nhỉ? Kia chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Dưới núi tiến chỉ vào cách đó không xa ẩn ẩn xước xước thánh thụ nói ra. Chúng ta muốn đuổi tại Mai Lý Cát An gia tộc người đến trước đó cầm xuống tự nhiên chi lâm. Thời gian đã 10 phần khẩn trương. Há có thể đi vòng chậm trễ thời gian. Hơn nữa còn đến đồng dạng nhận gánh phong hiểm. Thiếu gia, dưới núi tông chính trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cãi lại. Được rồi, truyền mệnh lệnh của ta. Nhanh chóng thông qua phía trước rừng cây. Dưới núi tiến vung tay lên. Dưới núi tông chính, vẫn như cũ từ ngươi dẫn theo bộ ở phía trước mở đường. Tông hòa, ngươi dẫn theo bản bộ áp về sau. Thuận tiện đốc xúc một chút tiến hành tốc độ. Vâng, thiếu gia. Dưới núi tông cùng trong lòng vui mừng. Lập tức lĩnh mệnh mà đi. Hắn thấy. Lại thời điểm này tự nhiên là áp sau càng thêm an toàn. Dưới núi tông chính gặp không còn cách nào khác. Cũng đành phải đắng chát địa đồng ý. Quay người mà đi. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.